Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570 Bộ Long Tỏa Bộ Thần Long. Bên cạnh Ngao Thác, lông mày đều cau lên đến, nhìn dáng dấp phi thường lo lắng, bốn người này ra tay, trong tay cũng đều có linh khí, không biết chính mình đại nhân có thể hay không chống đỡ. Thẩm Thanh Quyên đã ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Con mắt của nàng không có mắc lỗi chứ. Thấy gió liền trướng chuông. Có thể phiến ra hỏa diễm cây quạt. Có thể phát sinh kim quang. Ràng buộc người hành động tấm gương. Còn có thể lớn có thể nhỏ một lưới đánh cá. Khung cảnh này cũng quá huyền huyễn chứ. Nguyên lai, những thứ ở trong truyền thuyết người tu tiên. Những thứ ở trong truyền thuyết bảo vật cái gì. Đều là thật sự tồn tại a. Mà Điêu Nhị Long so với ai khác đều kích động. Dĩ nhiên, có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy người tu tiên chiến đấu. Chính mình cả đời này cũng không có sống uổng phí chứ. Chính là chính mình tổ phụ. Chính là trưởng môn sư tổ. E sợ cũng chưa từng thấy như vậy cảnh tượng hoành tráng đi. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long mặc dù là chính mình nhìn thấy tình cảnh chấn động. Đồng thời cũng có chút lo lắng Ngao Hưởng. Bọn họ vừa nãy cũng là nghe được những người kia nói rồi. Muốn đem chính mình đại nhân cũng chộp tới làm thủ núi linh thú. Nếu như Ngao Hưởng đại nhân không có thể đối phó 5 người này. Chính mình đại nhân cũng sẽ bị bắt đi à. Ba tâm tư người mặc dù có chút nhỏ bé sai biệt. Thế nhưng đều hy vọng Ngao Hưởng có thể thắng lợi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thẳng tắp nhìn mấy người một dòng chiến đấu tình cảnh. Bộ long tỏa vừa bị vung ra. Liền tỏa ra điểm điểm kim quang. Thẳng tắp hướng về phía Ngao Hưởng mà đi. Ngao Hưởng lấy ra một cái vàng chói lọi đại đao. Quay về bộ long tỏa liền chặt đi tới. Nếu như không phải Khấu Nguyên Minh ba người ở bên cạnh dùng cái khác linh khí công kích. Chặn lại rồi hắn đường lui. Hắn không cần phải như vậy chính diện nghênh tiếp Quế Hoa bộ long tỏa. Có thể né tránh qua. Khấu Nguyên Minh Nam Hoa Chuông phát sinh âm ba công kích. Lợi hại cực kỳ. Không chỉ có thể thương tổn người tu tiên thịt. Thể. Còn có thể tổn thương người tu tiên thần hồn. Miễn cưỡng muốn nghênh đón. Là căn bản không thể. Phan Khánh Sinh thất thải. Bảy màu. Gió hỏa phiến. Phiến ra hỏa là tam muội chân hỏa. Có thể đốt sạch vạn sự vạn vật. Muốn rút củi đáy rồi. Cũng là không được. Huống khoáng ngũ hành bát quái kính. Xem ra tựa hồ tính chất công kích không mạnh. Thế nhưng Ngao Hưởng biết. Chỉ cần bị kim quang chiếu rọi đến. Chính mình tuyệt đối sẽ đánh mất năng lực hoạt động. Mặc người sâu xé. Tính ra xem là đi. Vẫn là cầm bộ long tỏa quế hoa dễ đối phó một ít. Hơn nữa. Quế hoa cũng là kim đan trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới cũng không cao. Ngao Hưởng muốn trước tiên đối phó rồi quế hoa. Phá quế hoa linh khí. Sau đó đem quế hoa đánh ngã. Lại đi đối phó bốn người khác. Đặc biệt là, quế hoa cái này linh khí gọi là bộ long tỏa. Danh tự này quá không tốt. Đối với Ngao Hưởng tới nói rất xúi quẩy. Cũng chỉ có trước tiên phá bộ long tỏa. Ngao Hưởng mới có thể an tâm. Kỳ Tử Thanh âm thầm gật gật đầu. Cái này Ngao Hưởng, tuy rằng có điều 150 tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không thế nào phong phú. Thế nhưng, ánh mắt kỳ tốt, lập tức liền tìm tới trong những người này yếu nhất người. Muốn liền như vậy mở ra chỗ hổng, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Ý nghĩ như thế, chiến đấu thiên phú, thật sự rất hiếm có. Thế nhưng, kỳ thực, Ngao Hưởng đã bắt đầu âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn đại đao đã chém tới bộ long tỏa. Bộ này long tỏa không biết là cái gì vật liệu luyện chế mà thành. Không phải vàng không phải sắt. Phi thường có tính dai. Hắn chém sắt như chém bùn đại đao. Dĩ nhiên không có cho bộ long tỏa tạo thành một điểm thương tổn. Quế hoa trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Chính mình bộ long tỏa nếu như thế dễ dàng bị phá. Cũng sẽ không gọi bộ long tỏa. Quế hoa động niềm tin. Lần thứ hai khống chế bộ long tỏa, hướng về Ngao Hưởng trên người bộ đi. Ngao Hưởng vừa muốn hướng mặt bên di động, liền nhìn thấy huống khoáng ngũ hành bát quái kính bắn ra kim quang đến. Vì lẽ đó Ngao Hưởng không có né tránh, muốn dựa vào trường đao trong tay, tới đối phó bộ long tỏa. Ai muốn túi chữ nhật long tỏa mặc lên vững vàng. Quế Hoa, ha ha, cười to. Chùm vào, lần này liền không cần lo lắng. Khấu Nguyên Minh mấy cái cũng là, ha ha to nhỏ. Trên mặt đều toát ra sắc mặt vui mừng. Ngao Duật chỉ cảm thấy, thân thể đã bị chụp lại. Liền bị chăm chú ràng buộc ở. Bộ long tỏa ra một nguồn sức mạnh. Nhường toàn thân hắn bủn rủn vô lực. Tựa hồ không dấy lên được đến dãy dụa ham muốn. Cái này cũng chưa tính. Bộ long tỏa tản mát ra sức mạnh. Còn ràng buộc ở hắn thần hồn. Nhường hắn thần hồn không thể ly thể. Nói cách khác, hắn chính là muốn vứt bỏ này một bộ thân thể. Thần hồn chạy trốn cũng không thể. Quế Hoa lại hô một tiếng. Biến, chấm ngoặc kép, nhất thời, bộ long tỏa tản mát ra mặt khác một loại sức mạnh. Vọt thẳng vào Ngao Hưởng thân thể. Nhất thời, Ngao Hưởng duy trì không được hình người. Khôi phục thân rồng, đương nhiên, khôi phục thân rồng sau đó. Ngao Hưởng thịt, thể lực lượng tăng lớn rất nhiều. Lại bắt đầu dãy giụa lên. Thế nhưng, bộ long tỏa thật giống như có căng trùng tính như thế. Chăm chú ràng buộc Ngao Hưởng thân thể, nhường hắn tuy rằng có thể biến hóa thân hình to nhỏ. Thế nhưng không thể trốn ra túi chữ nhật long tỏa ràng buộc vận mệnh. Chủ yếu nhất chính là, ngũ trảo kim long thân thể là rất cường hãn. Chính là trên người đè ép một ngọn núi, bọn họ cũng có thể va nát, chạy ra ràng buộc. Thế nhưng, bộ này long tỏa không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành. Dĩ nhiên không hề có một chút nào bị Ngao Hưởng cường hãn thân rồng gây thương tích hại. Ngao Thác nhất thời gấp đỏ cả mắt, tiến lên, rút ra bản thân chủy thủ bên hông, liền muốn cắt bộ long tỏa. Quế Hoa, ha ha, cười to. Ta bộ này long tỏa là tinh kim, trời tơ tằm, còn gia nhập hơn 10 loại đặc dị kim loại luyện chế mà thành. Đừng nói là phổ thông chủy thủ, chính là thành niên ngũ trảo kim long thân thể. Cũng là dãy giụa không mở. Khấu Nguyên Minh mấy người cũng là, ha ha, cười to. Ngao Thác nhất thời rõ ràng. Thực lực mình như thế thấp. Tại sao còn có thể đến gần chính mình đại nhân? Có thể cắt đến bộ long tỏa. Bởi vì, những người này cũng chờ chế giễu đây. Ngao Thác con mắt nhất thời liền đỏ. Đại nhân, Ngao Thác vô năng. Cứu không được ngài. Ngao Thác vô năng a. Chấm ngoặc kép. Ngao Hưởng nói chuyện, đi mau, tùy tùng vị đại nhân kia đi, đừng trở về. Ngao Hưởng biết, những người này lòng dạ độc ác, đối với Ngao Thác cái này trung phó nhất định sẽ hạ tử thủ. Hắn nhiều khi nhất bị nhốt lên, thế nhưng, Ngao Thác cuối cùng khẳng định chỉ có một con đường chết. Tiếp đó, Ngao Hưởng nhìn cứ thế ở một bên Viên Thư Duật, nội tâm nhất thời dâng lên một luồng thương tiếc. Xem ra cái này ấu long đã bị dọa sợ. Ngao Hưởng quay về Viên Thư Duật liền gọi nói. Họ huynh đệ, mang theo ba người bọn hắn đi. Đi mau, nhớ kỹ sứ mạng của ngươi. Khấu Nguyên Minh ba nhân mã trên vây nhốt Viên Thư Duật. Khấu Nguyên Minh trên mặt mang theo trêu tức. Đi, hắn còn đi sao? Vào lúc này, trừ Quế Hoa, Khấu Nguyên Minh, Huống Khoáng, Phan Khánh Sinh ba người. Thêm vào Kỳ Hiển Triết, vây nhốt Viên Thư Duật, mấy người muốn ở đây chỉ có trên thân rồng phát hiện một ít hoảng sợ. Sợ sệt, ủ rũ tâm tình, thế nhưng làm bọn họ kinh ngạc chính là, Viên Thư Duật một chính là một bộ hờ hững dáng dấp. Kỳ Hiển Triết trong lòng đầu tiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Sau đó nhìn quanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không có người nào hình bóng. Tựa hồ cũng không có kỳ gia quỷ tu bóng người. Thoáng yên tâm. Thế nhưng, nội tâm vẫn còn có chút bất an. Viên Thư Duật nói chuyện. Chạy, ta dùng chạy sao? Được rồi, Tử Thanh, đi ra đi. Đem năm người này đều giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.